Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 2261 huyền kình, huyền doanh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Dưới cố lực lượng mạnh mẽ này thân thể khổng lồ của Tiểu Long cũng bị đẩy lui. Công kích của huyền kình cũng khiến cho Tiểu Long không khỏi ngưng trọng. Ngao! Trong lúc thân thể bị đẩy lui, huyền kình nhìn thân thể khổng lồ của Tiểu Long, ánh mắt lóe lên. Một cỗ khí thế bàng bạc phóng lên trời, cả không gian run lên cũng hóa thành bản thể. Lúc này thân thể khổng lồ của huyền kình cũng giống như đại hộ pháp, có hư ảnh quy xà tương giao. Yêu hoàng chi khí lần nữa được tăng cường, tuy rằng không có cách nào so sánh cùng Tiểu Long, thế nhưng cũng kéo gần khoảng cách hơn một chút. Ầm ầm. Huyền kình hóa thành bản thể khổng lồ, câu động năng lượng thuộc tính bàng bạc trong không trung. Quang mang màu lam trên mai rùa bắn ra, thân thể khổng lồ lần nữa va chạm với Tiểu Long. Tiểu Long cũng không cam lòng yếu thế, trong giây lát khẽ quấy trên không trung, phong vân biến sắc, thanh âm ầm ầm vang lên không dứt bên tai. Tiểu Long giao thủ cùng vói huyền kình, Lục Thiếu Du cũng không lo lắng mấy. Tu vi hiện tại của Tiểu Long cũng đã gần đạt tới bát giai trung kỳ, tăng thêm thiên phú của bản thể, huyền kình này mặc dù cũng không phải là một kẻ có tu vi bát giai trung kỳ bình thường, thực lực so với đại hộ pháp còn mạnh hơn. Thế nhưng thực lực của Tiểu Long sợ rằng cũng không dưới huyền kình kia bao nhiêu. Cho dù là so lực phòng ngự, Tiểu Long có huyền vũ thần sát cửu giai càng không cần phải nói nhiều. Nhân loại, ta nghe nói ngươi tên là Lục Thiếu Du, linh vũ song tu, vũ giả toàn hệ, là kỳ tài trong đám nhân loại. Huyền kình giao thủ cùng Tiểu Long, nữ tử gọi là huyền doanh này chỉ nhìn vài lần, đôi mắt xinh đẹp lập tức tập trung vào trên người Lục Thiếu Du. Không ngờ tin tức cũng linh thông như vậy, nếu đã biết rõ thì ngươi còn hỏi làm gì, ngươi không cảm thấy nói như vậy có chút thừa thãi hay không? Lục Thiếu Du nhàn nhạt liếc nhìn nữ tử này. Khí chất lạnh lùng cao quý kia cũng không tạo thành một chút ảnh hưởng nào tới Lục Thiếu Du. Nghe lời nói của Lục Thiếu Du, ánh mắt huyền doanh hơi biến đổi, dường như đây là lần đầu tiên có người không để ý tới lời nói của nàng, thậm chí còn lạnh lùng nói với nàng. Đã từng rất lâu rồi, nàng đã chu du qua đại lục linh vũ, cổ vực, Đông Hải, tất cả những nam nhân đáng ghét kia một khi nhìn thấy nàng lập tức tìm mọi cách xúm lại. Tiểu Long tuy rằng không được huyền vũ hoàng tộc chúng ta công nhận. Thế nhưng ngươi lại kết thành huyết khế với Tiểu Long đã phạm phải tộc quy của huyền vũ hoàng tộc chúng ta. Dựa theo tộc quy trước tiên không nói tới việc ngươi tự tiện xông vào huyền vũ hoàng tộc, chỉ bằng tội danh kia cũng đủ để khiến cho ngươi bị phế tu vi rồi. Huyền Doanh bình tĩnh nhìn qua Lục Thiếu Du, trong lời nói cũng ẩn chứa một chút uy nghiêm. Tộc Quy nực cười. Ta cùng Tiểu Long kết thành huyết khế, một đường tu luyện, đồng cam cộng khổ, so với thân huynh đệ cùng huyết mạch còn thân hơn vài phần. Hôm nay ta cùng Tiểu Long tới đây tìm phụ thân, mà các ngươi lại luôn miệng nói Tộc Quy, ta chỉ kết thành huyết khế với Tiểu Long mà các ngươi đã muốn phế tu vi của ta. Tiểu Long cũng có huyết mạch của huyền vũ hoàng tộc mà các ngươi lại muốn giết, hoàng vũ hoàng tộc thật nực cười. Ha ha ha! Lục Thiếu Du nhìn huyền doanh, tiếng cười lớn vang lên không ngừng. Thanh âm xuyên thấu không trung, giống như sấm sét vang vọng trong không gian. Tam hoàng, Lục Thiếu Du này cũng có chút ngạo khí. Trên một ngọn núi, một lão giả sau lưng huyền vũ khẽ nói. Vì tiểu gia hỏa này, Lục Thiếu Du này có thể liều mạng với Thanh Long hoàng tộc, Lục Thiếu Du không phải ngạo bình thường, không chỉ có kiêu ngạo mà còn có thực lực để kiêu ngạo. Không biết Lục Thiếu Du này giao thủ với nha đầu huyền doanh kia ai thắng ai thua. Lúc này huyền vũ dường như có chút hứng thú đối với trận chiến của hai người Lục Thiếu Du, huyền doanh. Một người là một trong những người mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi của tộc ta. Một người chính là một trong những người mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi của nhân loại. Tuy rằng không phải là lục đại hoàng tộc của nhân loại, bất quá ta cũng khó mà đoán được ai thắng ai thua. một lão giả mặt trường bào nói. Trên một ngọn núi khác, mấy thân ảnh mang theo ánh mắt giống như bao quát cả thiên địa nghe Lục Thiếu Du nói vậy, ánh mắt khẽ đổi. Trên quảng trường thanh âm Lục Thiếu Du cuồn cuộn quanh quẩn ở trên không, hàn ý toàn thân lan tràn, nhiệt độ trong không trung bỗng nhiên giảm xuống. Những lời này của Lục Thiếu Du đương nhiên không phải nói với một mình Huyền Doanh, từng đạo khí tức mịt mờ thi thoảng hiện lên kia đương nhiên có thể nghe thấy rõ ràng. Huyền Doanh nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt có chút biến hóa, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng về phía Lục Thiếu Du, nhẹ nhàng nói. Mặc kệ ngươi nói gì, hôm nay ngươi cũng không có cách nào thoát khỏi Huyền Vũ Hoàng tộc chúng ta. Ít nhất dựa vào thực lực của ngươi còn chưa đủ. Thanh âm của Lục Thiếu Du vừa dứt, quang mang quanh thân tràn ra, thanh linh khải giáp lập tức xuất hiện. Nhìn thanh linh khải giáp trên người Lục Thiếu Du, khí tức quanh thân Huyền Doanh biến đổi, gợn sóng trong không gian đột nhiên vặn vẹo, vô cùng rườm rà. Cả không trung run rẩy, Huyền Doanh nói. Tu vi vũ tôn tứ trọng quả thực không kém, thế nhưng muốn chống lại ta dường như còn chưa đủ. Ta nhường ngươi ra tay trước. Ta chưa bao giờ chiếm tiện nghi của nữ nhân, ngươi xuất thủ trước đi. Lục Thiếu Du nhìn Huyền Doanh, cảm nhận khí tức trên người Huyền Doanh lúc này, Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, thế nhưng trong lòng không dám chủ quan chút nào. Thực lực của Huyền Doanh này không kém huyền kinh kia, so với đại hộ pháp kia còn mạnh hơn nhiều, cho nên hắn mới khởi động thanh linh khải giáp đầu tiên. Thật sao vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Thanh âm của Huyền Doanh vừa dứt, đôi chân thon dài dưới sự bao phủ của bộ y phục màu xanh bước ra, yêu nguyên từ trong cơ thể tuôn trào. Cánh tay khẽ múa, năng lượng thuộc tính thủy trong không gian hội tụ. Thân ảnh xinh đẹp lóe lên bắn tới trước người Lục Thiếu Du. Công kích của Huyền Doanh chưa tới, Lục Thiếu Du đã cảm giác được một cỗ năng lượng thuộc tính thủy như đang đè nặng chung quanh, khiến cho chân khí trong cơ thể hắn bị ảnh hưởng giống như đình trệ. Quang mang lóe lên, Lục Thiếu Du lập tức thúc giục không gian thuộc tính thổ. Quang mang lan tràn ra, xua tan sự ảnh hưởng của thuộc tính thủy chung quanh, thân thể của hắn lập tức lùi về phía sau. Sưu! Thân ảnh xinh đẹp của Huyền Doanh lóe lên, xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Thế nhưng khuôn mặt lập tức biến hóa vì không gian thuộc tính thổ của Lục Thiếu Du. Cảm giác trầm trọng trong không gian này tạo thành không ít ảnh hưởng đối với nàng, thế nhưng nàng ngay lập tức điều chỉnh lại, cưỡng ép đánh ra một đạo chảo ấm đánh vào vai Lục Thiếu Du. Phanh! Trong nháy mắt, chảo ấm nhanh như thiểm điện đánh vào trên vai Lục Thiếu Du. Thân thể Lục Thiếu Du trực tiếp bị chộp vào tay Huyền Doanh, gợn sóng trong không gian nhoáng lên. Thân thể Lục Thiếu Du đột nhiên biến mất giống như lặn xuống gợn sóng trong không gian. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 2262 Huyền Vũ Băng Không. Tàn ảnh. Sắc mặt Huyền Doanh lập tức biến hóa. Tốc độ của ngươi dường như quá chậm. Trong nháy mắt, thân ảnh Lục Thiếu Du đã bước tới sau lưng Huyền Doanh, năm ngón tay mở ra, năm đạo chỉ ấm nóng bỏng xuyên thấu không gian bắn về phía trước. Sưu sưu. Chảo ấm bắn tới, Huyền Doanh nhíu mày, quang mang trên thân ảnh xinh đẹp lóe lên, thân thể mềm mại giống như thiểm điện xẹt qua không trung rồi biến mất tại chỗ. Ngay cả chéo áo của nàng, năm đạo chỉ ấm nóng bỏng của Lục Thiếu Du cũng không đánh tới. Hoàn toàn tiêu tán trên không trung. Tốc độ của ngươi rất nhanh, thế nhưng còn chưa đạt tới tốc độ mà ta không thể chống lại được. Thân thể Huyền Doanh lần nữa xuất hiện, thân thể mềm mại lăng không đứng thẳng. Trong nháy mắt này, quanh thân nàng có năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc kéo tới. Trong chớp mắt, khi thanh âm vừa dứt, cổ tay của Huyền Doanh đánh ra từng đạo thủ ấm huyền ảo trên không trung. Năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc phô thiên cách địa kéo tới. Sưu sưu. Năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc ngập trời hóa thành vòng xoáy gào thét trên không trung rồi phô thiên cách địa tuôn ra giống như nước chảy. Không gian tức thì run rẩy.

Lục Thiếu Du thân ở bên trong không gian đó đương nhiên có thể cảm nhận được biến hóa bên trong, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc. Huyền Vũ băng không. Huyền Doanh yêu kiều quát lên một tiếng, thủ ấm đánh xuống. Lúc này một màn rượu gì tức thì xuất hiện, vòng xoáy ngập trời kia ngừng xoay tròn, cả không gian run lên. Ken két. Tiếp đó, trong nháy mắt không gian dưới bầu trời bị che khuất trực tiếp đóng băng. Một cỗ khí tức lạnh lẽo, vô hình lan tràn ra chung quanh. Cỗ uy thế này kéo theo năng lượng thiên địa, khí tức lạnh lẽo lan tràn, xâm nhập vào trong thân thể khiến cho Lục Thiếu Du bị đông cứng trên không trung. Ngẩng đầu nhìn lên giống như trên không trung lúc này có một hòn đảo bằng băng từ trong gợn sóng trong không gian không ngừng vang lên thanh âm răng rắc, từng vết nứt giống như mạng nhện từ chung quanh hòn đảo bằng băng kia nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Giữa không trung, khí tức lạnh lẽo vô hình lan tràn khiến cho sắc mặt mọi người không khỏi biến đổi. Bên trong khí tức lạnh lẽo tràn ngập không trung khiến cho mọi người đều cảm nhận được một cỗ khí tức hủy diệt bên trong sự lạnh lẽo kia. Bạo. Ánh mắt Huyền Doanh sáng ngời, bàn tay trắng nón dương lên, hòn đảo băng khổng lồ bắt đầu nổ tung. Phanh phanh. Hòn đảo bằng băng nổ tung, kình khí lạnh lẽo khủng bố khuếch tán khiến cho không gian rung động kịch liệt. Khí tức lạnh lẽo tràn ngập không trung. Dưới cỗ khí tức lạnh lẽo này, gợn sóng trong không gian tức thì bị đông thành xương, từng vết nứt trong không gian đen kịt hiện lên. Cả không gian đột nhiên hỗn loạn, dưới cỗ khí thế như vậy. Người có tu vi tâm thần không đủ khó mà nhìn thấu được bên trong. Một khi tâm thần tới gần lập tức bị khí tức lạnh lẽo ăn mòn, linh hồn đau đớn giống như bị đóng băng. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 2263 đối chiến khủng bố mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhân loại kia có thể chống lại không? Có lẽ nhân loại này không có cách nào chống lại được công kích như vậy. Trong không gian hỗn loạn cơ hồ tất cả ánh mắt đều nhìn vào, từng ánh mắt mang theo sự khẩn trương nhìn vào không gian hỗn loạn. Ngay cả Huyền Doanh lúc này cũng không ngoại lệ, đôi mắt sáng ngời chăm chú nhìn vào trong không gian hỗn loạn. Không nên có việc gì à? Bạch Linh lo lắng nhìn về phía trước, lúc này nàng cực kỳ khẩn trương. Khi kình khí gần biến mất, ánh mắt Huyền Doanh lập tức biến đổi, bên trong không gian hỗn loạn xuất hiện một đạo quang mang màu xanh, quang mang rực rỡ lóe lên bất định. Đây là thứ gì? Nhìn qua không trung, phần đông ánh mắt đều vô cùng nghi hoặc. Lúc này trong không trung hỗn loạn xuất hiện một quang cầu màu xanh lớn chừng hai thước, giống như điện mang uy áp tràn ra chung quanh khiến cho gợn sóng lan tràn về bốn phía. Trong lúc vô hình khiến cho trong lòng mọi người run rẩy. Khá tốt. Nhìn quang cầu màu xanh này Bạch Linh khẽ thở dài một hơi. Cũng chỉ có vậy mà thôi. Trong lúc mọi người kinh ngạc, thanh âm của Lục Thiếu Du từ bên trong quang cầu màu xanh truyền ra. Thanh âm vừa dứt, quang cầu màu xanh kia chậm rãi tiêu tán. Ông ông! Tiếng sấm nổ vang vọng, dưới ánh mắt của mọi người quang cầu màu xanh tách ra làm hai. Một đôi cánh hiện lên trước mắt mọi người, hai cánh mở rộng thân ảnh Lục Thiếu Du lần nữa xuất hiện. Lúc này sau lưng Lục Thiếu Du, phía trên thanh linh khải giáp có một đôi cánh màu xanh hoàn mỹ. Một khe nứt màu đen trong không gian xuất hiện, một cỗ khí tức khiến cho người ta hãi hùng, khiếp vía tràn ra khiến cho lòng người lạnh lẽo. Đây là linh khí phi hành của nhân loại. Thần khí, đây là thần khí phi hành của nhân loại này. Cơ hồ tất cả ánh mắt lúc này đều nhìn vào huyễn ảnh thanh vũ của Lục Thiếu Du. Khí tức đáng sợ từ bên trên hai cánh lan tràn ra. Một cỗ áp lực khiến cho lòng người chấn động. Không ngờ lại là thần khí. Huyền Kình đang giao chiến bất phân thắng bại với Tiểu Long lúc này cũng không khỏi nhìn về phía Lục Thiếu Du. Sưu sưu. Trong chớp mắt khi Huyền Kình phân tâm, cái đuôi lớn của Tiểu Long đã nhanh chóng đánh tới. Thần khí phi hành. Mắt nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt Huyền Kình khẽ đổi. tới phiên ta. Nhìn Huyền Doanh, khóe miệng Lục Thiếu Du nhích lên nở nụ cười lạnh lẽo. Huyễn ảnh thanh vũ sau lưng chấn động, chân khí minh mông trong đan điền cuồn cuộn. Vũ đan ngũ sắc xoay tròn, chân khí từ trong kinh mạch rộng lớn tràn ra. Khi thanh âm vừa dứt, thân thể hắn đã xuất hiện trước người Huyền Doanh. Thời gian thác loạn. Tư linh huyễn ấm. Long ảnh tí. Không linh diệt. Tề thiên liệt địa trảo. Tam thiên lưu vân thủ. Hóa thú linh ấm. Huyễn ảnh thanh vũ khẽ vỗ, thời gian thác loạn được thi triển, vây quanh Huyền Doanh tạo thành từng đạo tàn ảnh, từng tiếng hét lớn trầm thấp từ trong miệng Lục Thiếu Du truyền ra. Một đạo thủ ấm được kết, từng đạo vũ khí, linh khí lập tức được đánh ra. Trên khôn trung, năng lượng năm loại thuộc tính nồng đậm cuồn cuộn kéo tới, cả không gian theo đó mà sôi trào, tất cả mọi người triệt để khiếp sợ. Đại địa vô ảnh cước. Cấm hồn linh quyết, tử vong phong bảo, trọng thủy kết giới, thiên linh diệt hồn chỉ, hàn băng đồng kết sát. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, hơn 10 đạo công kích vũ khí, linh khí được Lục Thiếu Du đánh ra. Linh, vũ đồng thời được thúc dục, tăng thêm có kinh mạch rộng lớn trèo chống chuyện đồng thời đánh ra các loại công kích vũ khí. Linh khí các loại thuộc tính khác nhau đối với người khác là chuyện không thể. Thế nhưng đối với Lục Thiếu Du vô cùng dễ dàng. Tất cả mọi người cơ hồ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn từng đạo vũ khí, linh khí trên không trung bao phủ Huyền Doanh vào bên trong. Kinh khí khủng bố lật tung không gian, công kích vật chất, linh hồn xen lẫn với nhau, dưới kinh khí khủng bố, phong vân biến sắc. Lục Thiếu Du này không ngờ có thể đồng thời thúc dục linh vũ, liên tục đánh ra vũ khí năm hệ, quả nhiên là yêu nghiệt. Trên ngọn núi phía xa, sắc mặt mấy người sau lưng Huyền Vũ kinh ngạc không thôi. Cùng lúc đó, trên không trung có không ít khí tức mịt mờ thoáng rung động. Phanh phanh phanh. Từng đạo thanh âm bạo liệt cực lớn vang lên khiến cho màng tai mọi người đau đớn. Dưới công kích, năng lượng khủng bố hóa thành quang mang khuyết tán khiến cho không gian rung động kịch liệt, từng vết nước đen kịp hiện lên trong không gian. Không gian hỗn loạn, kình khí ngập trời bị vết nước trong không gian cắn nuốt. Khí tức trên không trung tuy rằng nói là khủng bố, thế nhưng chỉ một lát sau lập tức yên bình trở lại. Khục khục. Kình khí tràn ngập. Dưới công kích khủng bố như vậy, thân thể Huyền Doanh được một đạo quang mang màu lam bao phủ bị đẩy lùi. Mỗi khi lùi về phía sau một bước, quang mang màu lam trên người sẽ mờ nhạt đi một ít. Khi một bước cuối cùng được bước lui lại, quang mang màu lam quanh người nàng cũng biến mất. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ bắt đầu tái nhợt. Lục Thiếu Du, quả thực ngươi đã khiến ta cảm thấy ngạc nhiên, vô cùng bất ngờ. Huyền Doanh ngẩng đầu, ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh nhìn về phía Lục Thiếu Du. Thanh âm nhàn nhạt vừa dứt, đột nhiên quang mang quanh thân Huyền Doanh lóe lên, hóa thành bản thể khổng lồ. Một cỗ uy áp mạnh mẽ khuyết tán. Dưới cỗ uy áp cực lớn này, sợ rằng Vũ Tôn Tứ Trọng bình thường đã bị áp chế mà sinh ra ảnh hưởng. Thế nhưng lúc này Lục Thiếu Du lại không bị ảnh hưởng một chút nào. Hổ biến. Nhìn Huyền Doanh hóa thành bản thể khổng lồ, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, một tiếng gầm gừ trong miệng truyền ra. Rống. Tiếng hổ gầm vừa dứt, Lục Thiếu Du thúc dục hình thái thứ hai của thanh linh khải giáp. Thân thể cong lại, đột nhiên bành trướng trên không trung. Thân thể hóa thành một đầu cự hổ màu xanh trắng. Trên lưng cự hổ, huyễn ảnh thanh vũ hóa thành một đôi cánh lớn chừng 200 mét. Một cỗ thú uy mạnh mẽ khiến cho lòng người hãi hùng, rung động xuất hiện. Vũ khí phòng ngự như vậy khiến cho vô số ánh mắt kinh ngạc. Mà vào lúc này từ trong miệng bản thể của Huyền Doanh có một đạo quang cầu màu xanh dẫn động năng lượng thiên địa bàng bạc đánh về thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du. Ánh mắt trầm xuống, đầu cự hổ kia đột nhiên giơ chiếc chân phải lên, phía trên chân phải lập tức có điện mang quanh quẩn. Trong giây lát, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du đánh ra một chảo, va chạm với quang cầu màu xanh kia. Phanh! Quang cầu màu xanh bị chảo ấm của Lục Thiếu Du bắt lấy, thế nhưng cỗ lực lượng mạnh mẽ kia cũng đánh vào trên người Lục Thiếu Du, thanh âm trầm thấp, bạo liệt vang lên. Thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du bị đẩy lùi về phía sau. Có thân thể hổ biến thế nhưng khí huyết trong cơ thể Lục Thiếu Du cũng cuồn cuộn, chân khí đình trệ trong chớp mắt. Có thể khiến ta khôi phục bản thể, ngươi đã có thể kiêu ngạo được rồi. Đồng thời cùng lúc đó Huyền Doanh lần nữa lao thẳng về phía trước. Thân thể khổng lồ mang theo công kích cường hãn trực tiếp đập xuống phía dưới. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 2264 đối chiến khủng bố mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Cho dù ta có kiêu ngạo cũng không phải là việc mà ngươi nói là được. Lục Thiếu Du khẽ quát, trong sát na thân thể cự hổ khổng lồ run lên, cái chân bên phải lần nữa chộp xuống. Tề Thiên Liệt Địa Trảo. Nhìn chằm chằm về phía trước, tinh quang trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra, trực tiếp dùng chân phải thúc giục Tề Thiên Liệt Địa Trảo, ầm ầm đánh vào bản thể khổng lồ của Huyền Doanh. Ken két. Mấy đạo trảo ấm đánh ra, dùng xu thế sấm sét trực tiếp chộp vào mai rùa trên lưng Huyền Doanh. Quang mang bắn ra tứ phía, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đồng thời chút xuống trảo của Lục Thiếu Du, sau đó lan tràn khắp toàn thân hắn. Phanh phanh. Cả không gian lập tức run rẩy, thân thể khổng lồ của Lục Thiếu Du bị đánh bay. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ, thân thể trong khoảnh khắc bị đẩy lùi. Thân thể Huyền Doanh cũng bị ngăn lại, trào ấm xé sách không gian của Lục Thiếu Du chỉ để lại 5 dấu ấm trên mai rùa của Huyền Doanh mà thôi, căn bản không thể làm được gì. Lực phòng ngự thật mạnh, không hổ là Huyền Vũ Hoàng tộc. Lục Thiếu Du sợ hãi than, sau khi hổ biến Tề Thiên Liệt Địa Trảo của hắn càng thêm cường hãn. Dùng tu vi lúc này của hắn, vừa rồi lại toàn lực đánh ra một kích dưới trạng thái hổ biến. Nếu đổi lại là yêu thú bát giai hậu kỳ vừa mới đột phá không lâu, sợ rằng cũng phải mất một lớp da. Lục Thiếu Du sợ hãi vì lực phòng ngự của Huyền Vũ Hoàng tộc, thế nhưng hắn cũng không biết Huyền Doanh lúc này càng thêm sợ hãi về lực phòng ngự của hắn. Huyền Doanh tự biết thực lực của chính mình, một khi đánh về phía Vũ Tôn tứ trọng bình thường tuyệt đối sẽ khiến đối thủ tan thành từng mảnh nhỏ. Coi như là Vũ Tôn lục trọng, sợ rằng không chết cũng phải trọng thương. Không ngờ Lục Thiếu Du lại bình yên vô sự, không bị tổn thương một chút nào, lực phòng ngự quá kinh khủng. Lực phòng ngự của ngươi là ngươi mạnh nhất trong nhân loại mà ta đã gặp, ngươi ngày càng khiến cho ta cảm thấy bất ngờ. Huyền Doanh lần nữa có động tác, thân thể khổng lồ phá vỡ không gian. Lập tức xuất hiện trước người Lục Thiếu Du không xa, thân thể mang theo uy năng khủng bố đánh tới. Còn có thứ khiến cho ngươi cảm thấy bất ngờ nữa đây. Thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du cũng lập tức đánh tới. Phanh phanh phanh. Từng thanh âm bạo liệt vang lên không ngừng. Dưới công kích khủng bố như vậy, trong không gian liên tục vang lên thanh âm bạo liệt. Bản thể khổng lồ của Tiểu Long và Huyền Kình không ngừng va chạm với nhau. Trên phương diện thực lực, đương nhiên Huyền Kình mạnh hơn một chút. Thế nhưng trên phương diện phòng ngự của bản thể, Tiểu Long càng mạnh hơn, trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Hai người va chạm, gợn sóng trong không gian bị nghiền nát rồi lại được khôi phục. Mà Lục Thiếu Du giao thủ với Huyền Doanh, thực lực của Huyền Doanh mạnh hơn một chút. Lực phòng ngự từ biểu hiện bên ngoài giống như Lục Thiếu Du rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng trên thực tế Lục Thiếu Du hoàn toàn không có rơi xuống thế hạ phong, nhưng mà điều này không có ai có thể nhìn ra được mà thôi. Thế nhưng trên phương diện tốc độ, Lục Thiếu Du lúc này thi triển Huyền Ảnh Thanh Vũ, rõ ràng so với Huyền Doanh còn nhanh hơn một chút. Cho nên trong lúc nhất thời hai người giao thủ khó mà có thể phân ra thắng bại. Phanh phanh. Thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du rơi xuống đất mấy lần, lần nữa lại bay lên trời giống như không có việc gì. Huyền Doanh cũng bị đẩy lui mấy lần. Mắt nhìn bốn đạo thân ảnh khổng lồ giao thủ trên không trung, phía dưới yên tĩnh, lần nữa lại có không ít tộc nhân của Huyền Vũ nhất tộc kéo tới, số lượng ở dưới vốn chỉ có hơn 1.000 thế nhưng lúc này đã tới 2-3.000 người. Từng ánh mắt mang theo sự kinh ngạc nhìn lên không trung. Trong Huyền Vũ nhất tộc không có ai nghĩ tới tiểu long này cùng nhân loại kia lại có thể giao thủ khó phân thắng bại với Huyền Kình Vương và Huyền Doanh công chúa. Thực lực như vậy khiến cho mọi người kinh hãi. Coi như là đối với nhân loại như Lục Thiếu Du, không ít ánh mắt cũng phải biến đổi. Chuyện Huyền Vũ hoàng tộc xem thường nhân loại là sự thật, thế nhưng cũng không phải bọn họ xem thường tất cả nhân loại. Cường giả trong nhân loại cũng khiến cho bọn họ rung động. Mà Lục Thiếu Du lúc này cũng đã làm được tới bước đó, ngay cả lực phòng ngự dù gì mà khủng bố của Lục Thiếu Du cũng khiến cho Huyền Vũ hoàng tộc chứ danh về lực phòng ngự phải rung động. Trong công kích khủng bố, bốn đạo thân ảnh khổng lồ rơi xuống. Công kích kinh người là vậy, thế nhưng cho dù là ai cũng không thể làm gì được đối phương. Tiêu hao cực kỳ lớn khiến cho trong lòng bốn đạo thân ảnh đều cảm thấy ngưng trọng. Phanh! Nhân cơ hội lách mình ra thân thể khổng lồ của Huyền Doanh đánh về phía Lục Thiếu Du. Thời không lao ngục. Lục Thiếu Du lập tức thúc giục thời không lao ngục thuộc tính thổ ngăn cản nữ nhân này. Dưới thời không lao ngục, thân thể Huyền Doanh trong khoảnh khắc bị ngăn cản, nhiều loại công kích dung hợp khiến cho nàng cảm thấy khó chịu. Sắc mặt Lục Thiếu Du đã sớm tái nhợt từ bao giờ, rốt cuộc hắn đã biết được lực phòng ngự khủng bố của Huyền Vũ hoàng tộc, mấy lần đánh ra công kích vào lưng Huyền Doanh thế nhưng lại hoàn toàn không tạo thành tác dụng quá lớn, chỉ có thể đem nàng đẩy lùi. Huyền Vũ nộ. Cùng lúc đó, Huyền Kình cùng Tiểu Long giao thủ, hắn cũng không có cách nào chiến thắng được Tiểu Long. Một tiếng hét lớn vang lên. Phía trên mai rùa sau lưng đột nhiên có một đạo hư ảnh cự thú màu đen hiện hiện. Hư ảnh này có chút giống như bản thể của Huyền Kình, toàn thân đen nhánh, thân giống như rùa, quy xà tương giao, giống như vật còn sống, mang theo một cỗ uy áp cực lớn. Thân thể Tiểu Long mang theo hỏa diễm màu vàng, cái miệng dữ tợn cũng quát lên một tiếng. Huyền Vũ nổ. Tiếp đó, trên Huyền Vũ thần xác của Tiểu Long cũng có một đạo hư ảnh quy xà tương giao cực lớn xoay quanh đỉnh đầu. Thể tích hư ảnh này hơn ngàn thước, so với hư ảnh mà Huyền Kình thúc sục ra còn lớn hơn. Uy áp cũng mạnh hơn một chút. Năng lượng bàng bạc lặng lẽ lan tràn ra. Dưới cỗ khí tức mạnh mẽ trong năng lượng bàng bạc, không gian vặn vẹo, gợn sóng trong không gian lan tràn ra bốn phía. Đầu dị thú kia sao có thể thúc giục ra công kích thiên phú của bổn tộc? Phía dưới từng ánh mắt mang theo sự sôi trào. Huyền Vũ nộ xuất hiện, cơ hồ tất cả tộc nhân của Huyền Vũ nhất tộc đều bị áp chế từ huyết mạch tới linh hồn, phủ phục dưới mặt đất không dám nhúc nhích. Đây là công kích thiên phú, đầu nhiệt xúc kia không ngờ cũng có thể thúc giục công kích thiên phú, so với Huyền Kình Vương tử thúc giục công kích còn mạnh hơn. Trong sát na, hai mươi mấy người có tu vi bát giai chung quanh biến sắc. Ngao! Tiếng gầm gừ trầm thấp giống nơ, hơ, u, v, quy, quy, u, rồng ngâm vang lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của vô số tộc nhân Huyền Vũ nhất tộc đang phủ phục, hai đạo hư ảnh hung hăng va chạm vào nhau. Sưu! Tư ảnh va chạm thế nhưng lại không tạo thành thanh âm gì, chỉ là không gian chung quanh lập tức sụp đổ từng khúc. Nơi hai đạo hư ảnh va chạm, quang mang mạnh mẽ khuyết tán ra chung quanh. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 2265, công kích thiên phú. Trong chớp mắt này, trong không trung mấy tộc nhân Huyền Vũ nhất tộc ở gần bị lan tới. Hai đạo công kích thiên phú Huyền Vũ nổ, gợn sóng trong không gian trực tiếp bị gạt ra. Vết nứt không gian bốn phía nhộn nhạo. Năng lượng khủng bố lan tràn ra chung quanh. Khí tức thật đáng sợ. Uy áp thật mạnh. Uy áp này thật đáng sợ a. phần đông tộc nhân Huyền Vũ nhất tộc ngẩng đầu cảm nhận khí tức trên hư ảnh phía xa, năng lượng đáng sợ bên trong khiến cho tất cả mọi người kinh hãi. Linh hồn cùng huyết mạch trong cơ thể sôi trào, bành trướng. Người có thực lực thấp hơn một chút thì linh hồn đau đớn. Máu tươi trong cơ thể cuồn cuộn, lan tràn ra trên mai rùa. Ngao! Cơn lốc năng lượng quét qua không gian, từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Mấy ngàn tộc nhân Huyền Vũ nhất tộc phía dưới hỗn loạn. Ken két. Cùng lúc đó, dưới thời không lao ngục, thân thể khổng lồ của Huyền Doanh trực tiếp đánh vỡ không gian chui ra. Mà cùng lúc đó, Lục Thiếu Du đã sớm có sự chuẩn bị, không biết từ khi nào phía trên hổ trảo đã ngưng tụ tam thần quyết. Không gian chung quanh hổ trảo run lên, hư không vặn vẹo. Trên hổ trảo, thất thải phượng hoàng, tư ảnh quy xà, bạch hổ, dung hợp lại một chỗ, giống như rồng bay phượng múa. Lực lượng khủng bố bên trong khiến cho Huyền Doanh vừa mới chật vật thoát ra khỏi thời không lao ngục tức thì biến sắc. Lực lượng này cũng bắt đầu làm cho nàng run sợ. Tam thần quyết. Mắt nhìn Huyền Doanh phá vỡ thời không lao ngục lao ra, ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, thân ảnh cự hổ nhanh như thiểm điểm bước ra, cả hư không run lên. Hổ trảo đẩy về phía Huyền Doanh, một cỗ năng lượng kinh khủng cường hãn đột nhiên tuôn về phía chân trời. Huyền Vũ nộ. Sắc mặt Huyền Doanh đại biến. Thấy Huyền Kình và Tiểu Long phía xa đều thúc giục Huyền Vũ nộ, nàng cũng lập tức thúc giục công kích thiên phú. Trên mai rùa sau lưng, tư ảnh quy xà tương giao xoay tròn, lập tức có một đạo hư ảnh khủng bố khuyết tán ra. Trong nháy mắt, dưới Huyền Vũ nộ này thú ảnh quy xà tương giao khổng lồ đánh ra, Lục Thiếu Du lập tức cảm thấy máu trong cơ thể sôi trào. Mà ngay cả linh hồn dường như cũng bắt đầu bành trướng. Trong không ít ánh mắt của mọi người, hai đạo công kích kinh khủng va chạm vào một chỗ. Gợn sóng trong không gian cơ hồ sụp đổ, bị nghiền nát. Một cái khe hở đen kịt hiện lên trong không Asna. Dưới Huyền Vũ nộ, một cỗ lực lượng dường gì đột nhiên khuyết tán. Bên trong tam thần quyết, mấy đạo thú ảnh đột nhiên mở rộng, từng đạo thú ảnh trong khoảnh khắc va chạm vào cùng một chỗ. Huyền Vũ nộ thật khủng khiếp. Sắc mặt Lục Thiếu Du đỏ lên. Bên trong Huyền Vũ nộ do Huyền Doanh thúc dục có một cỗ khí tức dường gì khuyết tán khiến cho máu trong cơ thể hắn sôi trào, linh hồn đau đớn. Mà dưới công kích Huyền Vũ nộ giống như thực chất. Công kích dường gì lan tràn khiến cho máu tươi cùng linh hồn trong cơ thể hắn giống như đóng băng rồi rạn nứt vậy. Điều càng khiến cho Lục Thiếu Du kinh ngạc chính là bên trong lực lượng khủng bố này dường như còn có một cỗ khí tức dường gì, khiến cho hắn ứng phó không kịp. Dưới tình huống hắn không kịp phản ứng lập tức đánh vào người hắn. Thế nào lại nhanh như vậy, chẳng lẽ Huyền Doanh này cũng lĩnh ngộ thời gian? Khí tức dường gì này khiến cho Lục Thiếu Du kinh ngạc, có một loại cảm giác giống như đã từng biết, rất giống như lực lượng thời gian mà hắn đã lĩnh ngộ. Ken két. Công kích dường gì này khiến cho chân khí khó có thể ngăn cản, lực công kích dường gì có thể trực tiếp xuyên qua chân khí tiến vào trong cơ thể. Máu tươi trong cơ thể bị đóng băng, mà ngay cả linh hồn cùng chân khí cũng có thể bị đóng băng. Tuyệt đối dường gì tới mức tận cùng. Hiện tại Lục Thiếu Du mới hiểu được, lúc trước Liễu Long kia thi triển Huyền Vũ nộ đối phó với đám yêu thú các loại, phần đông yêu thú trực tiếp bạo thể mà chết, hắn còn tưởng rằng đám yêu thú này bị bạo thể do máu tươi trong cơ thể sôi trào. Lúc này hắn mới biết rõ, hóa ra không phải là như vậy. Công kích dường gì ngay từ đầu cũng khiến cho máu tươi sôi trào cùng với linh hồn bành trướng. Khiến cho máu tươi cùng linh hồn đóng băng. Nóng lạnh luân chuyển, dưới tình huống trở tay không kịp lập tức bạo thể mà chết, khiến cho người ta khó mà chống lại được. Sưu. Trong nháy mắt khi linh hồn Lục Thiếu Du sắp bị đóng băng, quang mang trên kim đao màu vàng lần nữa lóe lên. Trong giây lát công kích dường gì kia bị kim đao màu vàng ngăn cản ở bên ngoài. công kích dù gì này không thể làm dung chuyển mảy may tới kim đao màu vàng kia. Mà trong người, khi máu tươi sắp bị đóng băng, trong lúc Lục Thiếu Du biến sắc, điện mang trên lân phiến của hắn lóe lên, không ngờ có thể ngăn cản không ít công kích dù gì kia. Phúc phúc! Thế nhưng chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, khi chân khí, máu tươi bị đóng băng, hắn đã bị dính công kích. Lục Thiếu Du lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ trong chớp mắt như vậy cũng khiến cho Lục Thiếu Du bị thương không nhẹ, công kích dù gì này thực đáng sợ. Miệng phun ra máu tươi, Lục Thiếu Du không chút do dự thúc dục Tử Kim Huyền Lôi trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Điện mang màu tím từ trong đan điền quanh quẩn bắn ra, khuyết tán ra khắp toàn thân. Dưới Tử Kim Huyền Lôi tất cả lại khôi phục như cũ. Tuy rằng vẫn bị một chút ảnh hưởng, thế nhưng cũng không còn đáng ngại. Sau khi chống lại được công kích dù gì kia, Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn phía trước. Ồ! Huyền Doanh nghi hoặc, nhìn bộ dáng của Lục Thiếu Du dường như công kích thiên phú của nàng đã bị Lục Thiếu Du này ngăn cản, điều này quá mức không bình thường. Lục Thiếu Du khôi phục, năm ngón tay nắm chặt, miệng khẽ quát một tiếng. Tam thần quyết, bảo cho ta. Phanh phanh. Không gian run lên, mấy đạo thú ảnh khổng lồ trong tam thần quyết đột nhiên nổ tung. Thanh âm bạo liệt giống như sấm rền vang vọng. Mấy cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đồng thời đánh vào trên hư ảnh của Huyền Vũ nổ. Sưu sưu. Dưới năng lượng cuồng bạo trùng kích, hư ảnh Huyền Vũ nổ chỉ rằng co được một lát. Rốt cuộc không chịu được mà bắt đầu rạn nứt. Ken két. Năng lượng cuồng bạo lũ lượt kéo tới, hư ảnh trực tiếp bị đâm thủng, trong không gian nhanh chóng xuất hiện từng khe nứt đen kịt. Phía xa, không gian chung quanh công kích thiên phú của Tiểu Long và Huyền Kình rốt cuộc cũng không chịu nổi năng lượng đáng sợ trùng kích. Một tiếng nổ vang vọng không gian. Lực lượng mạnh mẽ đánh vào tạo thành một cái đồng sâu đen kịt trong không Asna cơ hồ thôn phệ tất cả năng lượng kình khí vào bên trong. Khục khục. Trong nháy mắt, bốn đạo thân ảnh giữa không trung đồng thời bị đánh bay. Phanh phanh. Ba đạo thân ảnh khổng lồ tăng thêm thân thể cự hổ của Lục Thiếu Du trực tiếp rơi xuống mặt đất. Mặt đất rung chuyển, vết nứt trên mặt đất giống như mạng nhện không ngừng lan tràn ra chung quanh. Bốn đạo thân ảnh rơi xuống mặt đất tạo thành tiếng vang giống như là tiếng sấm vang vọng trong lòng tất cả tộc nhân của Huyền Vũ nhất tộc. Phía xa xa, không ít ánh mắt trên ngọn núi cũng sợ hãi thán phục. Công kích nơi hơn u, v, quy, quy, u, vậy coi như là bọn họ sợ rằng cũng không có mấy người có thể chống lại. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2266 nghênh ngang rời đi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thật đáng sợ. Huyền Kình và Huyền Doanh khổng hổ là người mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi của tộc ta. Là kỳ tài ít thấy của Huyền Vũ nhất tộc. Đầu nhiệt xúc cùng nhân loại gọi là Lục Thiếu Du kia cũng là yêu nhiệt. Vô số ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi cùng thán phục. Đối chiến bực này đã vượt quá dự đoán của bọn họ. Trước ngọn núi có một thân ảnh sừng sững đứng đó, ánh mắt khẽ đổi thế nhưng cũng không có động tác gì. Sưu sưu. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, bốn đạo thân ảnh bị rơi xuống lần nữa nhảy lên không trung mà đứng. Khí tức trên bốn đạo thân ảnh khổng lồ này suy yếu không ít. Vừa rồi vì thúc giục công kích, mấy người đều tiêu hao rất nhiều. Khóe miệng Lục Thiếu Du còn lưu lại vết máu, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Long, Huyền Kình, Huyền Doanh. Mỗi lần Tiểu Long thi triển Huyền Vũ nổ, đều tiêu gần như cạn kiệt, sợ rằng cũng không có cách nào chống đỡ được lâu. Thế nhưng Lục Thiếu Du phỏng đoán, hai người Huyền Kình cùng Huyền Doanh này cũng không khá hơn là bao. Cảm nhận tình huống trong cơ thể mình, Lục Thiếu Du cũng có chút lo lắng. Hắn cũng đã tiêu hao gần hết, liên tiếp thi triển thời không lao ngục, lại còn thúc giục tam thần quyết, tiêu hao khổng lồ, thế nhưng còn chưa tới tình trạng không có cách nào trèo chống được. Mặt khác hắn còn có tu vi linh lực. thế nhưng lúc này cũng không phải là lúc lạc quan. Vừa rồi hắn đã bị huyền vũ nộ của huyền doanh làm bị thương, tình huống có chút không ổn. Lục Thiếu Du, không ngờ ngươi lại có thể chống lại công kích thiên phú của ta. Xem ra, ngươi đã chống đỡ không nổi, thúc thủ chịu trói đi. Huyền Doanh nhìn khóe miệng Lục Thiếu Du vương vết máu, nhẹ nhàng mở miệng nói. Thanh âm vẫn lạnh lùng như vậy. Nhìn Huyền Doanh, Lục Thiếu Du kinh ngạc. Thi triển huyền vũ nộ, nếu như là yêu thú bát giai hậu kỳ bình thường vừa mới đột phá không lâu, sợ rằng không chết cũng bị trọng thương. Thế nhưng huyền doanh này lại không có việc gì. Lực phòng ngự của huyền vũ nhất tộc quả nhiên đủ biến thái. Sợ rằng cho dù hôm nay hắn có xuất hết tất cả thủ đoạn cũng khó tạo thành tổn thương cho huyền doanh. Muốn qua được cửa ải đầu tiên này vô cùng khó khăn. Thật sao, ta cũng thấy ngươi không còn bao nhiêu sức lực nữa. Lục Thiếu Du trầm giọng nói, thúc giục huyền vũ nộ, huyền kình cùng huyền doanh này tuyệt đối không còn bao nhiêu khí lực. Thế nhưng chung quanh còn có không ít tộc nhân huyền vũ tộc nhìn chằm chằm vào. Hiện tại Tiểu Long cũng không còn bao nhiêu khí lực để đối phó với huyền kình kia. Người đâu, liên thủ bắt đám người này lại. Ánh mắt trên bản thể khổng lồ của huyền kình quét qua không trung nói. Sưu sưu. 14 thanh niên chung quanh lập tức nhảy ra, từng đạo khí tức tập trung trên người đám người Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long. Lão đại, để đã tiêu hao quá nhiều, làm sao bây giờ? Thanh âm của Tiểu Long đột nhiên vang lên trong đầu Lục Thiếu Du. Để mang đám người Tâm Đồng đi mau, ta bọc hậu. Các người đi trước một bước. Lục Thiếu Du nói, thanh âm cũng vang lên trong đầu đám người Bạch Linh. Sưu sưu. 14 thanh niên nam nữ kia lập tức vây quanh Tiểu Long, Lục Thiếu Du cùng đám người Bạch Linh. Mà ngay cả Đại Hộ Pháp ở một bên cũng lần nữa xuất hiện. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua, nếu như ở bên ngoài chỉ bằng vào những người này hắn cũng không sợ, ít nhất hắn cũng có thể rời khỏi. Thế nhưng đây lại là hang ổ của huyền vũ nhất tộc, hắn cũng không có cách nào đi ra ngoài. Lại nói cũng không thể hạ sát thủ, có thể náo loạn huyền vũ nhất tộc, thế nhưng một khi hạ sát thủ, hậu quả sẽ không giống khi trước. Lục Thiếu Du thúc thủ chịu trói đi, ngươi không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Cho dù ngươi có thể chống đỡ được, người ngươi mang đến cũng không thể chống lại được người của ta. Huyền Doanh nói. Sắc mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, nữ nhân này quả nhiên không đơn giản, hắn nhìn nàng nói. Thật sao, thế nhưng chỉ bằng vào các ngươi, muốn giữ ta lại còn chưa đủ. Thời gian có chút gấp gáp, đừng trách chúng ta dùng nhiều người bắt nạt ít. Huyền Doanh nhìn Lục Thiếu Du, lập tức nói với 14 người chung quanh. Động thủ đi. Sưu sưu. 14 đạo thân ảnh lập tức nhảy ra, khí thế trên người tràn ra, cả không trung lắc lư. Chúng ta đi. Trong cái miệng dữ tợn của Tiểu Long có hỏa diễm màu vàng phun ra. Hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ không trung, ngăn cản 14 người này lại. Đám người Thiên Độc Yêu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Mặc Lang thừa cơ tiến vào huyền vũ thần xác của Tiểu Long. Lục Tâm Đồng có chút do dự. Nàng biết rõ loại tình huống như trước mắt bản thân cũng không giúp được cái gì. Thân ảnh xinh đẹp lóe lên cũng tiến vào bên trong huyền vũ thần xác của Tiểu Long. Muốn đi sao? Huyền Kình khẽ quát một tiếng, bản thể khổng lồ lao thẳng về phía Tiểu Long. Chúng ta muốn đi, ít nhất bằng vào các ngươi còn không ngăn được. Huyễn ảnh thanh vũ khẽ vỗ, thân ảnh cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du lập tức ngăn cản trước người Tiểu Long. Hổ trảo nhanh chóng đánh về phía trước, quang mang màu tím tuôn ra. Một đạo tử kim huyền lôi xuyên thủng không gian bắn về phía huyền kình. Ồ! Dưới uy thế bực này, huyền kình biến sắc, miệng phun ra một tấm lụa màu xanh ngăn cản. Phanh! Thanh âm bạo liệt kinh người vang lên. Không gian trực tiếp nổ tung. Thân ảnh hai người cũng bị đẩy lui. Sưu. khi thân thể Lục Thiếu Du vừa mới bị đẩy lui, thân thể khổng lồ của Huyền Doanh đã tới sau lưng Lục Thiếu Du. Một tấm lụa màu xanh trong miệng nàng cũng đánh vào lưng hổ của Lục Thiếu Du. Lấy nhiều bắt nạt ít, hóa ra Huyền Vũ nhất tộc cũng làm chuyện như thế này. Thân ảnh của Bạch Linh giống như rùa mì lói lên xuất hiện bên người Lục Thiếu Du. Cổ tay dương lên, y phục màu trắng trên người bay phất phới. Trên cánh tay đột nhiên có một đạo quang trụ màu trắng bắn ra, mang theo một cỗ năng lượng cuồng bạo. Nhanh chóng va chạm với tấm lụa màu xanh của Huyền Doanh. Phanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, lập tức có một cỗ năng lượng cuồng bạo khuếch tán, giống như một cơn lốc cuồng bạo cuốn qua, cả không gian run lên. Lục Thiếu Du quay đầu, hình thái hổ biến của Thanh Linh Khải Giáp được thu lại, duy trì ở trạng thái hình người. Vừa rồi hắn đã bảo Bạch Linh tiến vào Huyền Vũ thần xác của Tiểu Long, thế nhưng Bạch Linh lại không tiến vào. Lục Thiếu Du biết rõ Bạch Linh không yên tâm về hắn, cho nên lúc này Lục Thiếu Du cũng không nói được câu nào. Ngao! Tiểu Long rít gào, thân thể khổng lồ giống như lưu quang bắn về phía trước. Bạch Linh, chúng ta đi! Huyễn ảnh Thanh Vũ sau lưng chớp động, thân thể Lục Thiếu Du giống như tia chớp ôm lấy Bạch Linh, nhanh chóng theo đuôi. Muốn đi cũng không dễ như vậy đâu. Huyền Doanh, Huyền Kình, Đại Hộ Pháp cùng với 14 đạo thân ảnh phía sau giống như thiểm điện ngăn cản ở phía trước, bọn họ cũng không phải là kẻ yếu. Nếu nghiêm túc mà nói thì thực lực của bọn họ còn trên Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long một chút. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 2267, nghênh ngang rời đi, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chúng ta đi, các ngươi có thể ngăn cản được sao? Lục Thiếu Du lạnh lùng quát lên một tiếng, trong lòng bàn tay có lưu quang xuất hiện. Cả không trung lập tức có một cỗ khí tức dường gì lan tràn. Trong chớp mắt ngắn ngủi, cả không gian có lôi vân màu tím dày đặc kéo tới. Sưu sưu. Cơ hồ là cùng lúc cả không gian run rẩy, một cỗ cảm giác vô cùng nguy hiểm bắt đầu lan tràn trên không trung. Lôi vân màu tím cuồn cuộn, năng lượng đáng sợ từ bên trong tràn ra, điện mang tràn ngập, không ngừng lóe lên. Đây là... Cùng lúc đó, khí tức này lan tràn, vô số cường giả Huyền Vũ nhất tộc đang ngăn cản Tiểu Long cùng Lục Thiếu Du không nhìn được mà ngừng lại, bắt đầu nhìn lên không trung. Ta xem các ngươi có bản lĩnh ngăn cản được ta hay không? Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, bàn tay đột nhiên vỗ xuống. Ầm ầm. Trong lôi vân màu tím ngập trời đột nhiên có từng đạo sấm sét đánh xuống. Vô số đạo sấm sét từ trên trời đánh xuống, quang mang màu tím chói mắt đánh xuống. Từng đạo tử kim huyền lôi đột nhiên phong tỏa không trung, giống như một tấm màn bằng tử kim huyền lôi khiến cho người ta căn bản không dám đi qua. Xoẹt! Từng đạo tử kim huyền lôi được đánh xuống, hung hãn đánh vào đám người Huyền Kình, Huyền Doanh, Đại Hộ Pháp đang dẫn đầu truy đuổi. Ngao ngao! Sắc mặt 14 nam nữ thanh niên phía sau cũng đại biến, không thể không hóa thành bản thể khổng lồ để chống lại sấm sét. Xoẹt! Sấm sét đánh xuống, những nơi sấm sét màu tím khủng bố đi qua, không gian ầm ầm rung động, lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh xuống. Cả không gian hỗn loạn. Trời ạ! Thần khí! Hiện tại thần khí bên trong nhân loại không đáng tiền hay sao? Trên người Lục Thiếu Du này không ngờ lại có tới hai kiện thần khí. Tử Lôi Huyền Đỉnh, đây là Tử Lôi Huyền Đỉnh. Hơn 7.000 năm trước có một nhân loại gọi là Huyền Thiên Yêu Tôn mang theo Tử Lôi Huyền Đỉnh đại chiến bất phân thắng bại với một vị thái thượng trưởng lão trong tộc ta. Khó trách lực phòng ngự của Lục Thiếu Du này lại có thể so sánh được với Huyền Doanh. Đồn rằng sau khi có được Tử Lôi Huyền Đỉnh, lực phòng ngự của Huyền Thiên Yêu Tôn cũng có thể so sánh được với Huyền Vũ Hoàng tộc chúng ta. Phía xa xa, từng ánh mắt mang theo sự kinh ngạc. Từng đạo tử kim huyền lôi đánh xuống, sắc mặt hai người Huyền Kình, Huyền Doanh biến đổi, đành phải nhanh chóng tránh né. yêu nguyên trên người tràn ra bao phủ thân thể, trong miệng có quang mang màu xanh bắn ra, nhanh chóng tạo thành cấm chế bao phủ không gian. Tuy rằng tử kim huyền lôi khủng bố, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng khó làm gì được hai người. Chỉ là đại hộ pháp lại không giống như vậy, hắn vốn đã bị thương từ trước, lúc này chống đỡ tử kim huyền lôi vô cùng khó khăn. Trong nháy mắt có mấy đạo tử kim huyền lôi đánh xuống, thân thể khổng lồ trực tiếp bị đánh cho lắc lư. Mà mấy người khác trong không trung thì càng không phải nói tới, cả đám giật mình không thôi. Bốn người có tu vi bát giai trung kỳ thì còn khá tốt, có thể miễn cưỡng cố gắng hết sức chống lại. Lực phòng ngự của huyền vũ hoàng tộc dù sao cũng có tiếng. Nhưng mà đối với đám người có tu vi bát giai sơ kỳ mà nói, bản thân khó mà bảo toàn được. Mỗi một lần bị tử kim huyền lôi tập kích, điện mang quanh quẩn trên mai rùa, sau nhiều lần bị công kích, vết thương trên người chồng chất, thân thể khổng lồ rơi xuống mặt đất. Phanh phanh. Không trung như nổ tung, thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm quanh quẩn trên không trung. Tử kim huyền lôi trực tiếp xuyên thủng không gian tạo thành một hắc động đen thui. Lực lượng khủng bố ngập trời lập tức bị hắc động này thôn phệ cắn nuốt. Ha ha, huyền vũ hoàng tộc chỉ biết lấy nhiều bắt nạt ít, thế nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Tiếng hét lớn của Lục Thiếu Du vang lên, tử lôi huyền đỉnh được thu lại. Quang mang màu tím trong lôi vân lập tức bắn ra trở lại trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du. Huyễn ảnh thanh vũ sau lưng hắn chấn động, thân thể hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp biến mất trên không trung. Lôi vân trên bầu trời tức thì biến mất, tất cả khôi phục như lúc ban đầu. 18 người có tu vi bát giai sơ kỳ bị đánh rơi xuống mặt đất. Phía dưới là một đống bừa bộn, không ít đỉnh núi bị san bằng thành bình địa. Huyền Kình, Huyền Doanh nhìn nhau, ánh mắt khẽ đổi, nhìn về phía trước rồi quát lên. Đây là địa bàn của Huyền Vũ Hoàng tộc, các ngươi chạy không thoát đâu. Thanh âm vừa dứt, bản thể thu liếm lại hóa thành hình người. Quang mang lóe lên, thân hình nhanh chóng đuổi theo. Bốn người có tu vi bát giai trung kỳ cũng lập tức hóa thành hình người, ba nam một nữ, ánh mắt bốn người này trầm xuống, mang theo sự kinh ngạc đuổi theo đám người Lục Thiếu Du. Đáng chết! Đại hộ pháp hóa thành hình người, thân ảnh chật vật không thôi. Vết thương trên người chồng chất, mắt nhìn phía dưới, phần đông tộc nhân đều có vết thương. Phía dưới là một đống bừa bộn, không ít đỉnh núi chung quanh bị san bằng. Cảnh tượng bực này tuyệt đối là lần đầu tiên xuất hiện trong Huyền Vũ Hoàng tộc. Không ngờ lại có người dám xông vào Huyền Vũ Hoàng tộc, đả thương vô số cường giả trong tộc rồi lại nghênh ngang rời đi như vậy. Truyền lệnh xuống dưới triệu tập cường giả trong tộc đi bắt đầu nghiệt xúc cùng với nhân loại kia. Những người hiện tại còn có thể động đậy thì theo ta đi truy bắt bọn chúng. Đại hộ pháp giận dữ ngập trời, thân là đại hộ pháp của bổn tộc, đường đường là đại hộ pháp của Huyền Vũ Hoàng tộc, không ngờ hôm nay hắn lại bị trọng thương như vậy. Cơn giận dữ này hắn khó có thể nhịn được. Sưu! Thân thể đại hộ pháp lập tức bắn về phía trước, đuổi theo đám người Lục Thiếu Du. Mà sau lưng hắn cũng có vô số tộc nhân Huyền Vũ nhất tộc bị trọng thương nhẹ. Còn đám người chỉ có tu vi lục giai, ngũ giai, tứ giai có đuổi theo cũng vô dụng. Cả quảng trường an tĩnh lại, mấy đạo khí tức mịt mờ trên không trung đảo qua rồi lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tộc trưởng không ngờ thực lực của đầu nhiệt xúc cùng với nhân loại kia lại cường hãn như vậy. Bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Trên một ngọn núi, một lão giả nói với thân ảnh to lớn mà cao ngạo kia. Giao cho đám người Huyền Kình và Huyền Doanh là được rồi. Trong Huyền Vũ Hoàng tộc, đám người kia có thể trốn đi đâu được chứ? Thân ảnh to lớn mà cao ngạo nói. Đầu nhiệt xúc này lại dám làn càn cùng với nhân loại kia như vậy cũng không thể để cho bọn chúng tùy ý làm càn nữa. Một lão giả mặt hoàng bào trầm giọng nói. Tộc trưởng, tam trưởng lão nói đúng. Nếu như tiếp tục để cho đầu nhiệt xúc và nhân loại kia làm càn, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì Huyền Vũ hoàng tộc chúng ta sẽ bị chê cười. Không ít người phụ họa nói. Trên không trung của sơn mạch bao la có mấy đạo lưu quang nhanh chóng xẹt qua rồi lập tức biến mất trên không trung. Lão đại, mấy người kia vẫn đuổi theo, làm sao bây giờ? Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Thiếu Du. Trước tiên cứ thoát khỏi bọn chúng rồi nói sau. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2268 tiến vào mật địa mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lục Thiếu Du nói, huyễn ảnh Thanh Vũ phía sau nhanh chóng vỗ, nhanh chóng phi hành cùng Tiểu Long. Trong đầu hắn lúc này lại đang suy nghĩ, đại náo một hồi, đỉnh cấp cường giả trong Huyền Vũ hoàng tộc lại không lộ diện, quả thực có chút kỳ quái. Hiện tại hắn cũng không thấy những đỉnh cấp cường giả kia ra tay, chuyện này càng khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái. Thiếu Du, bên trong Huyền Vũ hoàng tộc này có chút kỳ quái. Bạch Linh bị Lục Thiếu Du ôm vào trong ngực, trong lòng tuy rằng có chút rung động, thế nhưng lúc này cũng không phải là lúc suy nghĩ nhiều. Quả thực có chút kỳ quái. Chỉ là đi một bước tính một bước vậy. Lục Thiếu Du nói. Nhanh chóng thoát thân, tốc độ của Tiểu Long cùng Lục Thiếu Du đều nhanh tới tận cùng. Thân ảnh nhanh chóng biến mất trên không trung sơn mạch. Tốc độ như vậy, thế nhưng sau hai thời thần sau cũng không thể nào thoát khỏi sự truy đuổi của Huyền Kình và Huyền Doanh. Lão đại, sao lại không thể thoát khỏi sự truy đuổi của bọn họ vậy? Tiểu Long nói. Ta cũng không biết. Lục Thiếu Du cũng đang cảm thấy kỳ quái, rõ ràng trên phương diện tốc độ hai người bọn hắn tuyệt đối nhanh hơn Huyền Kình cùng Huyền Doanh một chút. Vừa rồi còn có thể thoát khỏi Huyền Kình và Huyền Doanh. Thế nhưng tốc độ vừa mới chậm lại một chút thì lập tức bị đám người kia đuổi theo. Đây là không gian do Huyền Vũ hoàng tộc bố trí, ở trong không gian này sợ rằng chúng ta không thể thoát khỏi người của Huyền Vũ hoàng tộc, giống như trong tộc của ta vậy. Nếu như có người ngoài xâm nhập vào, cho dù ẩn thân ở đâu đều bị cường giả trong tộc ta biết rõ. Bạch Linh nói, quả thực có chút phiền toái. Trong lòng Lục Thiếu Du trầm xuống, bị theo đuôi lâu như vậy quả thực vô cùng phiền toái. Tốc độ tuy rằng nhanh thế nhưng tiêu hao khi thúc giục huyễn ảnh Thanh Vũ vô cùng lớn. Trước mắt tuy rằng hắn không làm sao, thế nhưng một khi tiêu hao hầu như không còn thì sẽ phiền phức lớn. Lão đại, không gian phía trước hình như có chút khác thường. Tiểu Long nói, Lục Thiếu Du nhìn không gian phía trước. Trước mắt hắn là một sơn mạch xanh biếc, tâm thần tràn ra thế nhưng lại không nhìn ra được sự khác thường gì. Không có gì khác thường a. Trước tiên thoát khỏi phiền toái phía sau rồi tính tiếp. Nhìn hai người Huyền Kình, Huyền Doanh ở phía sau không xa, Lục Thiếu Du nói với Tiểu Long. Hiện tại hắn cũng không có cách nào khác. Nếu là chiến đấu sinh tử, Lục Thiếu Du đương nhiên không sợ Huyền Doanh cùng Huyền Kình. Thế nhưng tình huống hiện tại hắn lại không thể làm như vậy. Cho nên ở trong không gian này hắn chỉ có thể chạy trốn khỏi hai người Huyền Kình và Huyền Doanh mà thôi. Để cảm thấy có chút quái gì, dường như có liên quan tới để vậy. Đôi mắt cực lớn của Tiểu Long nhìn chăm chú về phía trước. Trong không gian phía trước dường như có một cỗ khí tức tương liên với nó. Tốc độ của nó cũng không giảm, thân thể khổng lồ tức thì xẹt qua không gian. Đại ca, phía trước hình như là mật địa truyền thừa của bổn tộc. Giữa không trung thân ảnh xinh đẹp, mềm mại của Huyền Doanh đang xẹt qua không gian. Trung quanh thân thể, gợn sóng trong không gian nhanh chóng lan tràn sang hai bên. Ở trong mật địa truyền thừa, người ngoài căn bản không thể tiến vào. Bọn họ trốn không thoát đâu. Ánh mắt Huyền Kình khẽ đổi, tốc độ giảm một chút. Trước không trung, ở phía dưới có một hạt cốc cực lớn. Cái hạt cốc này vô cùng kỳ lạ, cực kỳ rộng lớn, lại chỉ một màu xanh ngắt. Nếu như cẩn thận nhìn kỹ mà nói, nếu nhìn từ bên trên xuống có thể nhìn thấy hạt cốc này vô cùng rộng lớn, có bộ dáng của một con rùa lớn. Mà bên trên chính là một sơn mạch kéo dài cả hạp cốc có hình dáng của quy xà tương giao. Phía sau hạp cốc chính là một ngọn núi khổng lồ, ngọn núi cao ngất giống như bản thể huyền vũ. Cửa vào hạp cốc có vách đá, từng ngọn đá kỳ lạ đột nhiên xuất hiện, giống như cái miệng lớn dữ tợn mở ra. Chỉ là bộ dáng như vậy, Tiểu Long cùng Lục Thiếu Du cũng không có thời gian chú ý. Phanh! Trước không trung thân thể Lục Thiếu Du nhanh chóng tiến lên, huyễn ảnh thanh vũ cắt vỡ không gian, thế nhưng ngay khi muốn lướt qua hạp cốc này, không biết có chuyện gì xảy ra mà lập tức có một cỗ lực lượng mạnh mẽ phản chấn lại thân thể Lục Thiếu Du. Phúc phúc! Cơ hồ thân thể Lục Thiếu Du đồng thời bị đẩy lùi, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sưu! Thân thể khổng lồ của Tiểu Long trong giây lát cũng gặp phải một cỗ lực phản chấn lớn, thân thể khổng lồ bị ngăn lại. Sưu! Cũng trong chớp mắt này, bí văn trên huyền vũ thần sắc sau lưng Tiểu Long quanh quẩn, một đạo quan trụ thần dị tức thì bắn về phía trước. Gợn sóng trong không gian phía trước nhộn nhạo rồi mở ra. Thân thể khổng lồ của Tiểu Long nhanh chóng chui vào. Thiếu Du, ngươi cảm thấy thế nào? Thân thể Lục Thiếu Du bị đánh bay, Bạch Linh sốt ruột hỏi. Không có việc gì, đi trước rồi nói sau. Nhìn không gian rườm rà phía trước, Lục Thiếu Du vô cùng nghi hoặc. Nhìn thấy thân thể khổng lồ của Tiểu Long tiến vào bên trong, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức theo đuôi Tiểu Long tiến vào bên trong. Sưu! Trong sát na thân thể khổng lồ của Tiểu Long cùng Lục Thiếu Du lập tức tiến vào trong gợn sóng, tư không lập tức khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có. Không xong, không ngờ bọn chúng lại tiến vào mật địa truyền thừa. Bọn chúng sao có thể đi vào được cơ chứ? Hai người Huyền Doanh, Huyền Kình phía xa kinh ngạc. Bởi vì ngoại nhân tuyệt đối không thể tiến vào bên trong mật địa truyền thừa của bổn tộc được. Thế nhưng Tiểu Long này cùng nhân loại kia không ngờ lại có thể tiến vào. Huyền Kình vừa mới giảm tốc độ lúc này cũng có chút nghi hoặc, điều này cũng vượt quá dự tính của hắn. Ánh mắt khẽ đảo, tốc độ lần nữa được đẩy cao, nói. Rất tốt, một khi đi vào bọn chúng muốn chạy cũng không được. Hai người nhìn nhau, thân thể xẹt qua không trung, trong giây lát xuất hiện bên trên hạp cốc. Lưu quang lóe lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sưu. Trong một không gian rườm rà, Tiểu Long, Bạch Linh, Lục Thiếu Du xuất hiện ở bên trong. Không gian này cũng không quá lớn, một mảnh trắng xóa, có một quảng trường khá rộng. Mà phía trước quảng trường có một kiến trúc hình cung điện khổng lồ. Không gian chung quanh cung điện trắng xóa, giống như mây mù vậy. Nhìn không rõ hình dáng bên ngoài, chỉ là nhìn hình dáng to lớn kia cũng khiến cho đám người Lục Thiếu Du rung động. Trong không gian, gợn sóng cũng biến hóa vô cùng rườm rà, nhìn qua có một loại cảm giác giống như thời không thác loạn. Đây là nơi nào? Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc. Khí tức của cung điện này cổ xưa, giống như đã tồn tại vô số năm. Khí tức kia trong lúc vô hình khiến cho hắn run sợ. Mà không gian chung quanh so với không gian trong thiên chủ giới cũng có chút tương tự, thế nhưng cũng không phải quá giống. Sưu! Tiểu Long nhìn không gian phía trước không nói gì. Trong không gian này có một cỗ khí tức khiến cho lòng nó rung động, mơ hồ có cảm giác tương liên với nó. Thân thể khổng lồ của nó lập tức thu liếm hóa thành hình người. Lục Tâm Đồng cùng đám người Thiên Độc Yêu Long cũng xuất hiện ở trong không gian. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 2269, tiến vào mật địa mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trong này rốt cuộc có thứ gì? Tiểu Long nhìn không gian trước mắt, khí tức khiến cho nó có cảm giác tương liên tràn ngập. Ánh mắt nhìn vào hình dáng của cung điện khổng lồ, cỗ khí tức kia dường như từ bên trong cung điện này tràn ra. Coi chừng! Tiếng quát của Bạch Linh vang lên, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phúc phúc! Lúc này, Mạc Lang, Phi Thiên Ngô Công, Thiên Sĩ Tuyết Sư vừa mới từ huyền vũ thần xác đi ra, cùng lúc phun ra một ngụm máu tươi,